Đi vào bên trong khoáng động, Hàng Lập mới phát hiện không chỉ hai bên vách núi và trên đỉnh đầu, mà ngay cả mặt đất ở dưới chân, tất cả đều là băng cứng màu xanh nhạt, phản phất như là gương, bóng loáng. Bên trong khoáng động vô cùng vắng vẻ, ngoại trừ tiếng bước chân của hai người ra, không còn bất luận âm thanh gì. Hàng Lập đi không nhanh, thỉnh thoảng còn dừng bước, quan sát bốn phương tám hướng một hồi, sau đó mới tiếp tục hành tẩu. Sau ba lần lặp đi lặp lại như vậy, thì Lục Vũ Tình rốt cuộc nhịn không được nghi ngờ trong lòng mà mở miệng hỏi. Liễu đại ca, sao ngươi lại vừa đi vừa nghỉ, lại phát hiện ra cái gì hả? Hàng Lập không trả lời nàng ngay, cũng không quay đầu nhìn nàng, chỉ là khẽ lắc đầu một cái, tiếp tục động tác của mình. Lục Vũ Tình thấy như vậy, có chút bất đắc dĩ đi theo sau. Lúc đi tới vị trí chính giữa khoáng động, Hàng Lập lần nữa dừng lại. Đầu tiên là hắn nhắm hai mắt lại, đứng im lặng trong chốc lát, rồi sau đó lại ngồi xổm xuống, vỗ một chưởng trên mặt đất, trong hai mắt lóe ra lam quang, rơi vào trầm tư. Phía dưới có động tĩnh. Sau một lát hắn mở miệng nói, Lục Vũ Tình nghe như vậy trong lòng hơi động, nhưng nàng chưa kịp phản ứng gì, thì trong lòng bàn tay của Hàng Lập đã tụ ra một chút quang mang, chợt ép xuống. Ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng két vang lên. Băng cứng dưới lòng bàn tay hắn đột nhiên nứt toát ra, tiếp theo tách thành những cái kẽ nứt giống như mạng nhện, mở rộng ra bốn phía. Hàng Lập đứng dậy, lùi về phía sau mấy bước. Khu vực kẽ nứt vừa mới bị hắn ấn ra một chưởng liền lún xuống phía dưới, sụp thành một cái lỗ lớn rộng hơn một trượng. Phía dưới lỗ lớn truyền ra tiếng gió thổi vù vù, bên trong tựa hồ có không gian rất lớn. Hàng Lập không nói gì, thân hình nhảy một cái, trực tiếp chui vào bên trong động khẩu, rơi xuống phía dưới. Lục Vũ Tình còn chưa kịp hỏi Hàng Lập đến tột cùng là phát hiện điều gì, cũng đã không nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa. Rơi vào cái hoàn cảnh này, nàng cũng chỉ còn cách nhảy xuống theo. Hai người kẻ trước người sau, từ động khẩu rơi xuống, rất nhanh hai chân lại lần nữa chạm trên mặt đất. Hàng Lập ổn định thân hình, chỉ cảm thấy đất ở dưới chân có chút mềm và ẩm ướt, ngẩng đầu nhìn lên trên chỉ thấy từng bông tuyết màu lam dày tới ba thước kia phủ tràn trên đỉnh. Dưới này quả nhiên là có động thiên khác. Liễu đại ca nè, đây là địa phương nào vậy? Cảm giác có chút lạ lạ đó. Lục Vũ Tình nhìn trái phải một lượt, phát hiện mình đang ở trong thông đạo dưới lòng đất, tối đen như mực, có chút mù mờ hỏi. Đừng nói nữa, chú ý đi theo ta là được rồi. Hàng Lập đặt tay lên môi làm thủ hiệu im lặng rồi nói. Lục Vũ Tình liền lập tức khép miệng lại không nói nữa, chăm chú theo Hàng Lập đi dọc theo thông đạo xuống phía dưới. Hai người ở trong thông đạo đen như mực, sau khi đi chéo xuống phía dưới hơn trăm trượng thì dừng lại. Ở ngay phía trước chỗ bọn hắn có một điểm sáng yếu ớt chiếu vào, đồng thời cũng có trận trận âm thanh trầm muộn truyền tới. Hai người liếc nhau trong bóng tối, đồng thời che giấu khí tức trên thân người, tiếp tục đi xuống phía dưới. Đi tới cuối lối đi, âm thanh ầm ầm lúc trước nghe được càng trở nên rõ ràng, truyền đến vang vọng bên trong lối đi. Hàng Lập đi tới cái cửa ra thông đạo, vừa nhìn thì phát hiện ra mình ở trên vách đá dựng đứng. Phía dưới vách đá rõ ràng là một cái hang động đá vôi to lớn trong lòng đất. Hắn phóng ánh mắt ra nhìn vào bên trong động đá vôi, chỉ thấy nơi đó trận trận kiếm quang, tiếng nổ không ngừng. Dường như có hai đạo nhân ảnh cùng mấy con hàng thú hình thể khổng lồ đang chém giết lẫn nhau. Ngay chính giữa động đá vôi, một quảng trường đá trắng khá rộng lớn do con người tạo ra. Bên trên trước kia tựa hồ có một tòa điện quy mô không nhỏ, chẳng qua lúc này đã bị tàn phá hoàn toàn, biến thành một đống phế tích rồi. Ánh mắt của Hàng Lập dừng lại một chút, phát giác hai đạo nhân ảnh trên quảng trường, mặc trang phục nhìn rất là quen mắt. Một người trong đó là hán tử trung niên, có dáng vóc cao lớn, khoác trên người cái áo choàng đen thui, rộng thùng thình, nơi cổ áo thêu hình đầu lâu. Hiển nhiên là tu sĩ Quỷ Khắp Tông. Một người khác là lão giả có vóc dáng thấp bé, tiều tụy, mặc trên người cái áo ngắn màu đen, trên đỉnh đầu còn buộc một cái khăn đen, giống như trang phục thông thường của tu sĩ Nam Ly tộc. Lúc trước, sự chú ý của Hàng Lập đều tập trung ở lão giả Trần Phi, cùng cái tên mang kim trượng, cũng không chú ý quá nhiều đến những người khác của hai thế lực này. Cho nên đối với hai tên trước mắt này danh tính cụ thể như thế nào cũng không có ấn tượng gì cả. Lúc này sau khi quan sát tỉ mỉ, hắn thấy cái tên lão giả tiều tụy kia tuy vóc người thấp bé nhưng thực lực cũng không tầm thường. Tay giơ cao một cây đại kích màu vàng ống cao gấp đôi người lão huy vũ. Quả thực giống như một cây quạt vàng, không ngừng ở giữa không trung quét ra từng vệt mặt quạt màu vàng to lớn. Hai con hàng thú tuyết sư cao mấy trượng, mỗi khi cự trảo hạ xuống đều bị cái mặt quạt quét trúng. Nhẹ thì chân tuyết bị nứt ra, vỡ thành những vết rách thông suốt. Nhìn mà phát sợ, con nặng thì trực tiếp gãy lìa. Còn cái tên trung niên hán tử Quỷ Khắp Tông kia thì không có sử dụng binh khí gì cả. Đang tay không, Cùng một chỗ hai con hàng thú như là vượn tuyết chém giết nhau. Trên đầu quyền có bạch quang mờ ảo, ở giữa mơ hồ có quang điểm màu lam giống như tinh vân. Chỉ thấy mỗi một quyền đánh ra, hư không trước người lập tức nổ đùng một tiếng. Toàn thân hàng thú vượn tuyết bốc ra hàng khí nhẹ nhẹ. Chỗ thân thể bị chạm vào liền phát ra một tiếng nổ lớn rồi nổ tung thành bột mịn. Hai người nhìn như đang chiếm thế thượng phong. Huy quyền múa kích đều thuận lợi, nhưng trên thực tế lại tương đối căng thẳng. Hàng thú này tựa như là không giống thực thể bị tổn thương thông thường. Thương thế trên người chúng bất kể nghiêm trọng như thế nào thì đều có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Trạng thái khôi phục hình dạng cũng giống với con tuyết sư mà hai người Hàn Lập đối phó ở cửa, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn không ít nữa. Điểm chết người nhất chính là ngoài bốn con hàng thú này ra, nơi cung điện phế tích này còn có bốn con tuyết cưu như được điêu khắc từ băng tuyết. Đôi mắt xanh thẳm phảng phất như có linh tính, chòng chọc nhìn bọn họ. Có thể tưởng tượng, chỉ cần hai người có chút sơ hở, tuyết cưu liền đột nhiên bạo khởi, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai công kích hai người, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Con thú này không giống bốn con hàng thú kia, mỏ nhọn có thể phun ra từng vệt băng ti màu bạc giống như tên. Trong đó ẩn chứa pháp tác lực băng thuộc tính, dù là hai người kia đều có tu vi chân tiên cũng không dám khinh thường. Hàng Lập tỉ mỉ xem xét tình trạng chiến đấu của hai người với mấy con hàng thú, cùng với công pháp hai người thi triển một hồi, thì đầu tiên là chân mày hơi nhíu lại, tiếp theo rướng lên một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật trùng hợp, lại là bọn họ. Đúng lúc Hàng Lập đang cân nhắc, đã thấy con hàng thú tuyết cưu kia vốn đang lẳng lặng đứng im đột nhiên dương cánh bay lên, lướt hạ thấp xuống một cái, từ bên cạnh con hàng thú tuyết viên bay lượn xuống giống như nước chảy mây trôi. Chìa ra hai cái móng vuốt giống như móc câu vừa vặn đánh ra một quyền, hung hăng trảo tới cổ trung niên hán tử. Tốc độ cực nhanh, giống như tốc độ ánh sáng. Trung niên hán tử bị tập kích bất thình lình, cả kinh sợ hãi, nhưng tựa hồ kinh nghiệm lâm trận đối địch có chút phong phú, chỗ ngực bụng bảy khối tinh thần đồ màu lam bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó, ngoài thân hiện ra hơn 10 chỗ quan điểm màu lam, ngay dưới cổ cũng như vậy. Xuất hiện theo những điểm sáng này, một tầng bạch sắc quang mang giống như ánh sao lập tức hiện ra. Khó khăn lắm vừa mới bao phủ hết bên ngoài thân hắn, cự trảo tuyết cưu cũng đã vồ xuống. Một tiếng va chạm rợn người vang lên. Móng vuốt như cái móc câu của tuyết cưu xẹt qua cái vùng cổ cùng đầu vai của hán tử, làm cho bạch quang bên ngoài thân xé rách lộn xộn một hồi, nhưng rốt cuộc cũng không thể phá vỡ được. Nó vừa vụt chéo qua, con tuyết cưu đột nhiên uốn éo quay lại, há miệng phun ra một đạo hào quang màu trắng bạc ngưng tụ thành cái mũi tên băng ti lập tức nổ bắn ra. Cuốn theo một cổ hàn ý lành lạnh, đánh thẳng tới chỗ yếu hại trên ngực của trung niên hán tử. Ha! Ánh mắt của hán tử lóe lên, trên nắm tay đã thu hồi bên người, lập tức bộc phát ra một đoàn bạch quang chói mắt, nghênh đón lấy cái đạo mũi tên băng ti kia mãnh liệt bắn tới. Một tiếng vang thật lớn, cái đạo mũi tên màu bạc kia cùng quyền của trung niên hán tử rốt cuộc đồng thời bạch quang vỡ ra. Một trận khí tức u hàn như xương trắng lập tức tràn ra. Trong nháy mắt, ngay tại cánh tay phải của hán tử quấn lên một tầng băng tinh màu lam. Hán tử trung niên chỉ cảm thấy cánh tay phải tê rần, gã chưa kịp nghĩ cách bỏ đi cái băng tinh trên cánh tay, thì thân thể cao lớn của con tuyết viên hàng thú lúc trước cùng giao chiến, từ một bên bất ngờ tập kích tới và chạm mãnh liệt, liền hút cho trung niên hán tử ngã bổ ngửa bay ngược ra ngoài. Trung niên hán tử liên tiếp đập vào cái thạch bích, dính đầy khắp người, vòng quanh thân của gã liên tiếp vết trạng chằng chịt, lan tràn ra xung quanh vô cùng đáng sợ. Nhưng rất nhanh trung niên hán tử kia liền từ trên vách đá vùng vẫy rút cánh tay ra, hướng vách tường sau lưng đập một cái, cả người liền mượn lực bay ra ngoài, thoạt nhìn dường như cũng không bị tổn thương gì cả. Hùng Sơn đạo hữu, nếu ngươi còn muốn che giấu, không muốn xuất ra bản lĩnh thật sự, ta xem đường kế tiếp chúng ta hãy tách ra thôi. Trung niên hán tử vẻ mặt có chút giận dữ, nhìn về phía lão giả tiều tụy nói: Ha, người đúng là không biết tốt xấu. Nếu không phải lãnh diễm đạo hữu người cố chấp quyết đi tới chỗ này, chúng ta há có thể dính cạm bẫy. Chỗ tốt thì không muốn đến đi, còn dướng díu phải cái đám hàng thú nơi đây nữa. Lão giả tiều tụy cũng rất bất mãn, không chút khách khí đáp trả lại. Lúc ta đề nghị thử vào dò xét một phen cũng đã bàn bạc qua với ngươi rồi, ngươi cũng không có phản đối gì. Tầm bảo trong bí cảnh mạo hiểm luôn đi cùng với kỳ ngộ mà. Huống hồ Minh Hàng tiên phủ này dạng năm khó gặp. Hôm nay cùng lắm cũng chỉ có mấy con hàng thú thôi, giải quyết xong là được rồi, kéo dài để làm gì chứ? Hán tử trung niên có chút khinh thường nói: Ta nói đi tiếp vẫn là việc quan trọng hơn, nhưng thấy người cương quyết như vậy rồi, ta tự nhiên không muốn nói thêm gì rồi. Lão giả tiều tụy lắc đầu rồi nói ra: Hai người trong hang động đá vôi này rõ ràng là phó đạo chủ Trúc Long Đạo Hùng Sơn cùng người quen biết cũ với Hàn Lập là Lãnh Diễm lão tổ. Alo alo, lát thắc mắc chút xíu nha. Lúc trước lát có nhớ là Hùng Sơn đạo nhân là một cái tên béo mập ụt ịt mà, sao giờ tự nhiên thành lão giả tiều tụy rồi? Chắc là do biến ảo dung mạo hay gì đó. Nếu là vậy thì lát cũng đổi giọng cho nó phù hợp với cái dung mạo hiện tại của hai người này luôn nha. Rồi, tiếp tục nha. Trong lòng của Hàn Lập có chút không hiểu là hai người này rõ ràng là một người mượn danh quỷ khắp tông mà đến, một người lại giấu mình ở trong đám tu sĩ Nam Lê tộc, lẽ ra không nên tụ hợp thành một chỗ. Có thể bọn hắn chẳng những cùng lúc xuất hiện tại nơi đây, giữa hai bên tựa hồ đều hiểu biết rõ lai lịch của đối phương, xem ra lại giống như đồng bọn đang hợp tác, chẳng lẽ là bạn cũ hay sao? Mà thôi bỏ đi, lần này là sơ suất của ta, cùng lắm về sau nếu tìm được đồ vật gì á, ngươi chọn trước một kiện là được rồi. Bây giờ nên tranh thủ thời gian giải quyết phiền toái trước mắt cái đã, để còn ai rời đi nữa. Lãnh Diễm lão tổ tự biết đuối lý, nói gấp. Hùng Sơn trong bộ dạng lão giả tiều tụy thấy đối phương nói như vậy, trái lại thích thú cũng không nói thêm cái gì. Lật cổ tay một cái, thu cái kim sắc trường kích kia vào, trên tay lại một lần nữa bấm ra một cái kiếm quyết. Ngay sau đó khí tức trên người gã biến đổi, pháp lực chân tiên hậu kỳ dồn dập chấn động ra. Hư không phía sau lưng bắt đầu nổi lên trận trận gợn sóng kim sắc, liên tiếp từng tầng kim sắc kiếm ảnh chi chít, như là đuôi khổng tước xòe ra, tỏa ra từng trận kim quang chói mắt. Nhanh! Chỉ nghe một tiếng hô hiệu lệnh, vô số đạo kim quang kiếm ảnh lập tức nổ bắn ra, như là dòng thủy triều kiếm ảnh phi tới hai con tuyết sư hàng thú, muốn nuốt sống vào. Bên trong dòng lũ kiếm ảnh, tiếng kim thạch giao kích kêu pon pon không ngừng vang lên, văng xuất ra trận trận lưỡng sắc quang mang kim bạch. Sau một lát, rút cuộc toàn bộ kiếm lưu trào ra, thân hình của tuyết sư hàng thú đã phân ly tan rã, triệt để không còn tồn tại. Còn hàng phách tinh thạch ẩn nấp ở phía sau con mắt tức thì phơi bày ra, lơ lửng giữa không trung, không ngừng hấp thu bông tuyết cùng hàng khí tan vỡ tản mạn ra bốn phía. Chỉ thấy ở giữa không trung, thân ảnh thấp bé của Hùng Sơn chợt lóe lên, trong tay hắn nắm chặt chuôi kim sắc trường kiếm, trong nháy mắt liền đem hai quả hàng phách tinh thạch chém vỡ hết, triệt để cắt đứt khả năng hồi phục như cũ của nó. Còn tuyết cừu kia thấy như vậy, thân thể ở giữa không trung chuyển mình một cái, hai cánh nó vung vẩy, lấy lại thăng bằng rồi bổ xuống dưới. Bên kia quanh thân Lãnh Diễm lão tổ nổi lên hào quang, lam sắc quang điểm ở trên huyền khiếu từng cái cũng nối nhau phát sáng lên, so với lúc Hàn Lập lần đầu nhìn thấy tựa hồ còn nhiều hơn một chút. Chỉ thấy gã vừa sải bước ra, lực lượng tinh thần ngưng tụ phía trên đầu nắm tay hướng phía một con tuyết viên hàng thú trước mặt nện tới. Tuyết viên cũng vung quyền đón lấy, hai nắm đấm một lớn một nhỏ cuốn theo trận gió gào thét đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, một cổ sức gió mãnh liệt đến cực điểm từ trên nắm tay của Lãnh Diễm lão tổ bắn ra, hóa thành một cổ khí kình dồi dào phóng tới bốn phương tám hướng. Vị trí thông đạo của hai người Hàn Lập không quá rộng, thoáng cái bị cuồng phong ập vào. Tiếng nổ đùng đùng vang lên một hồi, thổi trúng thân hình mảnh mai của Lục Phủ Tình, làm cho nàng lão đảo một cái, thiếu chút nữa là kêu ra thành tiếng rồi. May mà Hàn Lập ở ngay bên cạnh, một tay níu lại cái ống tay áo của nàng, một tay thì bụm chặt miệng của nàng lại. Đồng thời có một tầng hào quang hiển hiện ra, bao lấy hai người. Đợi cho toàn bộ hết thảy sức gió qua đi, Hàn Lập mới nhìn nàng lắc đầu nhẹ nhẹ, chậm rãi buông lỏng bàn tay ra. Lục Vũ Tình mím chặt đôi môi, dựa sát vào thạch bích ở trong thông đạo, không hề phát ra âm thanh nào. Hàn Lập quay người lại, nhìn tới phía Lãnh Diễm lão tổ bên kia, trong nội tâm nổi lên ý niệm ở trong đầu. Chỉ thấy chỗ đó gió mạnh bắt đầu dừng, bụi mù dần dần tản ra, cánh tay cứng cáp của con tuyết viên kia đã hoàn toàn nổ tan. Ngay chỗ đứt gãy có một đạo vòng xoáy màu lam rất nhanh xoay tròn, hấp thu hàn khí chung quanh ngưng tụ một lần nữa. Lãnh Diễm lão tổ hiển nhiên sẽ không cho nó cơ hội. Sau khi tránh thoát công kích của tuyết viên hàng thú kia, thân hình nhảy dựng lên cao vút, đạp tới trên đầu đám thú, một cước nâng lên, hướng xuống phía trên đỉnh đầu chúng nó dồn dập đạp xuống. Bạch quang dưới lòng bàn chân của gã liền trút ra lực lượng tinh thần vừa mới ngưng tụ, tại nơi va chạm với đầu tuyết viên lập tức tán ra hào quang chói mắt. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đầu tuyết viên lập tức nổ tung ra, một quả hàng phát tinh thạch trong suốt sáng long lanh cũng từ trong đó bắn ra, bị Lãnh Diễm lão tổ nắm chặt trong lòng bàn tay. Bàn tay kia của gã lóe lên hào quang, nhanh nhẹn lấy ra cái phù lục màu tím dán lên hàng phách, tiện đó thu luôn vào cái nhẫn trữ vật. Thân hình lần nữa liền nổi lên, lướt tới con tuyết viên hàng thú khác. Đúng lúc này, một tiếng vang dội bén nhọn từ đỉnh hang động đá vôi truyền đến. Tiếp theo liền có một đạo kim sắc kiếm quang to lớn vô cùng nhô lên cao lướt qua. Con tuyết cư vừa mới quay người lại, đang lơ lửng ở trên hang động đá vôi, đã bị cái đạo kiếm quang này quét trúng, thân hình từ trên không trung trực tiếp toát ra, chia thành hai nửa. Chỉ thấy kim sắc kiếm quang thế đi không giảm, cái mái vòm hang động đá vôi ầm ầm nứt vỡ ra. Từng khối cự thạch to như cái cối xay rơi xuống như mưa, liền nứt ra một cái đạo khe hở rộng vài trượng. Tiếng nổ vang lớn, một tia ánh sáng mặt trời xuyên qua từ chỗ cái khe nứt. Cuồng phong cuốn xuống, thổi lấy tuyết bay đầy trời, điên cuồng chui vào trong cái khe nứt. Hùng Sơn đứng ở chỗ loạn thạch rơi xuống, chậm rãi thu hồi trường kiếm ở trong tay lại, quay đầu nhìn lại phía Lãnh Diễm lão tổ bên kia. Chỗ đó chiến đấu cũng đã hạ màn rồi. Còn tuyết viên kia cùng gã giao phong lúc trước đều như nhau, bị lực lượng tinh quang ẩn chứa trong một quyền đánh bể đầu, kèm theo hàng phách tinh thạch đồng thời biến thành bột mịn. Lần này tiên phủ mở ra, cung chủ của những thế lực hàng đầu là Bắc Hàng Tiên Cung và Thương Lưu Cung lại tự mình đi vào bí cảnh, tình huống phức tạp hơn trước rất là nhiều. Lộ trình tiếp theo tuyệt đối không thể gây ra thêm rắc rối nữa. Nhìn Lãnh Diễm lão tổ đang đi tới, Hùng Sơn với giọng điệu bất thiện nói: đúng là không thể khác được rồi. Lần trước sau khi tiên phủ mở ra, mọi người mới biết được ở những khu vực đã thăm dò qua đều thuộc phạm vi U Hàng cảnh. Chẳng qua chỉ là một chỗ ở mép ngoài của Minh Hàng tiên phủ này. Nếu tìm kiếm vào trung tâm tiên phủ thì rất có thể còn có động thiên khác nữa. Hay, bảo bối bên ngoài đã nhiều như vậy rồi, bên trong còn có kỳ trân dị bảo gì không ai biết được. Nhưng làm sao có thể khiến cho những nhóm thế lực hàng đầu kia không mơ ước cơ chứ? Lãnh Diễm lão tổ thở dài nói: lần này những người giống như chúng ta, mượn danh nghĩa Vô Thường Minh và Thập Phương Lâu trà trộn vào trong đây mạo hiểm nhiều như thế nào, chắc cũng không cần ta nhắc nhở ngươi nữa. Sắc mặt của Hùng Sơn nghiêm nghị nhìn gã rồi nói: ta đây đương nhiên là hiểu rõ rồi, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng vậy đâu. Chỗ đó có vị trí bí ẩn như vậy, những người mà năm đó cùng chúng ta phát hiện đều đã chết hết rồi, cho nên nó sẽ không có kẻ nào tìm ra được chỗ đó trước chúng ta đâu. Lãnh Diễm lão tổ nói. Hùng Sơn nghe nói lời ấy, thần sắc hòa hoãn lại, mở miệng nói ra: thôi được rồi, bất kể như thế nào, chúng ta đi vào trong đó trước đi, sau khi lấy được các thứ mình muốn, liền tách ra làm việc. Ta cũng có ý này. Lãnh Diễm lão tổ gật đầu nói. Lời hai người vừa dứt, chỉ dừng lại trong chốc lát nơi này, liền một trước một sau bay vút lên, thân hình lóe lên bay khỏi mặt đất, xuyên qua cái khe hở kia, bay vào trong gió tuyết mênh mông. Đi thôi, chúng ta theo sau. Hàng Lập nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, nhìn Lục Vũ Tình nói một tiếng, liền đi trước ra khỏi thông đạo, hướng phía cái kẻ nứt mái vòm bay ra ngoài. Lục Vũ Tình sau một chút do dự, liền tranh thủ thời gian đi theo. Tu vi Lục Vũ Tình so với Hàng Lập và đám người Lãnh Diễm lão tổ kém hơn rất nhiều, vì phòng ngừa động tĩnh quá lớn, tốc độ tự nhiên chậm hơn, không theo kịp. Lên Linh Chu. Hàng Lập thấy như vậy phất tay lên, sử dụng thanh diên Linh Chu. Lục Vũ Tình cảm ơn một câu rồi phi thân lên Linh Chu. Hàng Lập cũng nhẹ nhàng bay lên thanh diên Linh Chu, sau đó miệng lẩm nhẩm, một tay giơ lên, một cái vòng thủy đoàn màu đen từ trong tay áo bào bay ra, hóa thành một tầng u quang tràn ra chung quanh, rất nhanh bao phủ thanh diên Phi Chu. Phi Chu được u quang bao phủ khiến cho hết thảy linh quang dao động tản ra phản phất như lửa gặp nước, đều bị tiêu thất. Phi Chu biến thành một cái bóng nhỏ bé không thể nhận ra, lại không tản mát ra chút khí tức nào. Hàng Lập khẽ gật đầu. Đây là cái thần thông ẩn nấp do những năm trước đây tìm hiểu thủy pháp tắc kết hợp khi trước cô động trọng thủy, hắn tự nghĩ ra, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Đang cân nhắc, hắn dùng chân điểm lên trên cái mặt thuyền, thanh quang trên chân lóe lên, Phi Chu lập tức phóng đi, hóa thành một cái bóng mơ hồ, đuổi theo hai người Lãnh Diễm lão tổ, rất nhanh đã đuổi kịp hai người. Hàng Lập cũng không áp sát quá gần, mà cách khá xa bên ngoài phạm vi cảm ứng thần thức của hai người. Liễu đại ca, vì sao chúng ta phải theo hai người này vậy? Lục Vũ Tình hỏi nhỏ. Nàng có tu vi yếu, vừa xong cũng không dám triển khai thần thức tra xét, nên không nghe được đối thoại của hai người Lãnh Diễm lão tổ. Tôi nghe bọn họ vừa mới nói, lần trước tiên phủ mở ra thì họ đã tới chỗ bảo tàng gì đó, lần này hình như là lại đến đó nữa đó. Chúng ta lần đầu vào Minh Hàng tiên phủ, hiểu biết gì nơi này có hạn. Nơi đây cũng không phải là khu vực mà ngươi đánh dấu nữa, so với việc xông loạn mò mẫm ở bên ngoài thì không bằng đi theo đám người bọn họ. Hàng Lập đem cái lời đối thoại của hai người đơn giản lặp lại một lần, sau đó nói: vận khí của chúng ta thực sự là không tồi, mặc dù thực lực của hai người này không kém, nhưng với thần thông của Liễu đại ca căn bản không đáng để lo. Nếu thực lực có bảo tàng gì đó, chúng ta liền một lần làm hoàng tước là được rồi. Lục Vũ Tình chớp mắt một cái, cười rồi nói. Hàng Lập từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười, rồi lập tức kiềm chế tâm tư lại, chuyên tâm truy tung hai người phía trước. Lãnh Diễm lão tổ thì không có gì, nhưng Hùng Sơn thì tu vi của người này tinh xảo. Làm người lại có cơ cảnh, tuy thực lực bây giờ hắn đã tiến bộ nhiều, nhưng cũng không dám quá xem thường người này. Lục Vũ Tình thấy Hàng Lập chuyên tâm thao túng phi chu cũng không có quấy rầy, tự mình đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Cùng lúc đó ở một nơi nào đó trong thiên phủ, nơi này là một mảnh băng nguyên mênh mông vô bờ. Ngoại trừ một vài đồi núi cao thấp không đồng nhất ở bên ngoài ra, ở trung tâm chỉ có một tòa phong tuyết trắng sừng sững cao vút tầng trời. Bốn phía ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng gió thổi gào thét cuốn qua, còn có vẻ rất là an tĩnh. Nhưng vào lúc này, ở một chỗ nào đó trước cô phong, trong hư không đột nhiên ba động, tự nhiên hiện ra một cái vòng xoáy sương mù bán trong suốt. Sau khi vòng xoáy thu lại, nhất thời hiện ra một cái phi xa ngọc bích dài khoảng 10 trượng. Phi xa toàn thân hẹp dài, mặt ngoài tinh điêu ngọc trác, tựa như một thanh ngọc như ý. Bên trên là thân ảnh một gã nam tử vóc người cao gầy. Đằng trước đằng sau xe còn có hai kim giáp khôi lỗi cầm trường kích trong tay đang đứng. Quanh thân nam tử được một làn mây trắng bao phủ, lưu chuyển không ngừng, dung mạo có vẻ hơi mông lung nhưng mơ hồ có thể thấy năm ngũ quan rõ ràng. Y vừa hiện thân, liên quét nhìn chung quanh không xác định, cuối cùng mắt sáng lên, nhìn kỹ vào một hướng khác. Xem ra vẫn không tính là quá muộn. Sau khi cái tên nam tử này tự lẩm bẩm một mình, mặt ngoài phi xa ngọc bích dưới chân y nổi lên một tầng thanh mang. Tiếp theo tiếng xé gió nổi lên, phi chu hóa thành một đoàn lục quang lao vội vã về phía trước. Lại vài cái chớp động, liền biến mất ở chân trời, không thấy bóng dáng. Hai người Lãnh Diễm lão tổ phi độn một mạch về phía trước. Trên đường không dừng lại chút nào, trong nháy mắt đã bay được 3-4 ngày. Mặt đất ở phía dưới dần dần không còn là băng nguyên bao la nữa. Từng bước chuyển thành vùng đồi núi, từng ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, che lấp cái lớp băng tuyết rất dày, lập lòe lấp lánh, thoạt nhìn có chút mỹ lệ. Liên tiếp dày đặc những cái ngọn núi tuyết trong suốt nguy nga tráng lệ. Trong núi tuyết, thỉnh thoảng xuất hiện một hai công trình kiến trúc cung điện nhỏ. Thậm chí thần thức quét xuống, có thể cảm thụ được bên ngoài tản ra dao động linh lực nhẹ nhẹ. Bên trong hẳn là có chút đồ đạc. Thế nhưng hai người Lãnh Diễm lão tổ cũng không hề nhìn những cái kiến trúc phía dưới này, chỉ là một mạch bay thẳng về phía trước. Mặc dù Hàng Lập có lòng muốn đi xuống xem một chút, nhưng thấy hai người phía trước như vậy cũng chỉ có thể bỏ qua. Hey, xem bộ dáng như vậy, chỗ kia thật đúng là có chút xa xôi. Hy vọng là đừng để cho chúng ta thất vọng. Lục Vũ Tình khẽ thở dài rồi nói. Tạm thời theo dõi kỹ cái đó, rồi hẳn đánh giá sau. Hàng Lập gật đầu một cái rồi nói. Tiếp theo, song phương một trước một sau liên tục bay 3-4 ngày. Không biết đã đi được bao nhiêu vạn dặm. U Hàn cảnh này diện tích bao la như thế, phi hành lâu như vậy, một chút dấu hiệu cuối con đường cũng không có. Trong mắt của Hàng Lập lóe lên thần sắc vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng đây chỉ là một tòa tiên phủ. Kết quả là một U Hàn cảnh đã có diện tích to lớn như thế rồi. Sợ rằng đã không kém diện tích hải vực Hắc Phong, nếu cộng thêm các cảnh khác á, chỉ sợ so với một vài giới diện loại nhỏ cũng không kém bao nhiêu. Lãnh Diễm lão tổ và Hùng Sơn một chút ý dừng lại cũng không có, tiếp tục phi độn tiến về phía trước. Trong nháy mắt lại 2-3 ngày trôi qua. Núi tuyết phía dưới từ từ biến mất, xuất hiện một cái vùng biển rộng bát ngát ở phía trước, vô biên vô hạn, mênh mông không gì sánh được, thoáng như một bầu trời sao vô tận. Nước biển nơi này hiện ra một màu đen kịch, thoạt nhìn tạo ra một cảm giác phi thường sền sệt. Trên không trung gió lạnh gào thét, tuyết trắng tung bay, nhưng mặt biển ngoài khơi không có nổi lên bao nhiêu sóng lớn. Toàn bộ mặt biển thoạt nhìn phảng phất như một mặt kính màu đen vô cùng khổng lồ, làm cho người ta có cảm giác rất quỷ dị. Hai người Lãnh Diễm lão tổ không chút do dự nào, lao thẳng vào sâu trong hải dương màu đen phía trước. Hàng Lập nhíu mày, dừng lại ở mép bờ biển đen. Hai người Lãnh Diễm lão tổ chạy một mạch như vậy mà không ngừng nghỉ gì cả. Không biết có phải là do bọn họ đã phát hiện ra, vì vậy mà cố tình làm như vậy. Thậm chí ở phía trước này đang bày ra cạm bẫy nữa. Lúc này đã ở sâu trong tiên phủ, không được phép lơ là sơ suất chút nào. Hắn ngắm cái hải dương màu đen trước mắt, ánh mắt lóe lên hai lần, hướng Lục Vũ Tình hỏi. Lục cô nương à, người cũng biết cái tình huống hải dương màu đen nơi này chứ? Trong tin tức Hắc Phong đảo lấy được, không có đề cập cái hải dương màu đen này. Lục Vũ Tình lắc đầu nói. Hàng Lập nghe như vậy, chân mày không khỏi nhíu lại, trầm ngâm không nói. Liễu đại ca nè, chúng ta có nên tiếp tục đuổi theo bọn họ hay không vậy? Lục Vũ Tình ngắm nhìn bốn phía hỏi. Liên tục đuổi theo mấy ngày, nàng cũng có chút thấp thỏm. Đã truy theo đến nơi này rồi, lúc này buông tha thì có chút đáng tiếc đó. Ngược lại ta muốn nhìn chút thử coi, rốt cuộc là bọn họ muốn đến chỗ nào. Hàng Lập suy tính một hồi rồi nói. Tay của hắn bấm tay niệm thần chú thúc dục, thanh viên phi chu bay về phía trước. Lúc này mặc dù hai người lãnh diễm đảo tổ đã không thấy bóng dáng, nhưng mà vết tích linh lực mà hai người phi độn vẫn còn lưu lại, không cần lo lắng mất dấu. Hàng Lập thôi động thanh viên phi chu tăng tốc độ nhanh hơn một chút, rất nhanh đuổi kịp hai người lãnh diễm lão tổ. Hai nhóm người một trước một sau bay về phía trước. Thời gian bay lại trôi qua hơn một ngày. Hàng Lập nhíu mày, mặc dù không biết cái hải vực đen này rốt cuộc rộng lớn như thế nào, nhưng phi hành lâu như vậy rồi, khẳng định đã đến chỗ sâu trong hải vực. Hai người này đến tột cùng muốn phi bao lâu? Theo hai người này đã 10 ngày rồi, nếu mà tầm bảo bình thường á cũng đã có thu hoạch không ít rồi, nhưng bây giờ cái gì cũng không có cả. Hy vọng hai người này đi tới bảo tàng gì đó, bằng không bọn hắn quả thực là quá thua thiệt. Hàng Lập thầm nghĩ về những điều này, ánh mắt nhìn về phía trước chợt ngưng lại, miệng khẽ ồ lên một tiếng. Liễu đại ca, làm sao vậy? Lục Vũ Tình không khỏi thốt lên. Nàng vừa dứt lời, hải vực phía trước vốn trống rỗng, chợt hiện ra một đám sương mù màu trắng. Trong sương mù mơ hồ tản mát ra một điểm tinh quang màu trắng, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Hàng khí lạnh buốt đến tận xương tủy từ trong sương mù màu trắng nhẹ nhẹ tản ra, nhiệt độ chung quanh hải vực giảm nhiều. Đây là... Lục Vũ Tình ngẩn ra, mặt lộ ra vẻ suy tư. Hai người lãnh diễm lão tổ phía trước thấy sương mù màu trắng, dừng lại đụng quang, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Thiệt là tốt nha, rốt cuộc cũng tìm được rồi. Sau khi thở phào một cái, lãnh diễm lão tổ hưng phấn nói. Hùng Sơn cũng lộ ra vẻ vui mừng gật đầu. Hai người hướng xung quanh quan sát thêm vài lần, đàn thi pháp dò xét coi có người theo dõi hay không. Lúc này Hàng Lập cũng sớm dừng phi chu lại, nghe hai người đối thoại, con mắt nhất thời sáng ngời. Cuối cùng đã tới. Chứng kiến hai người thi pháp tra xét, hắn vội vàng làm cho phi chu lại lùi thêm một chút nữa. Hai người lãnh diễm lão tổ tra xét không thấy dị dạng gì, rất nhanh tiếp tục bay về phía trước, lóe lên chui vào trong sương mù màu trắng, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hàng Lập bấm tay niệm thần chú, tốc độ thanh viên phi chu cũng nhanh hơn, chợt lóe lên chui vào trong cái sương mù màu trắng. Thanh viên phi chu đi xuyên vào trong biển sương mù màu trắng, từng cổ hàn khí thẩm thấu vào. Hàn khí này cực kỳ đặc biệt, như châm như chọc, lực thẩm thấu rất là mạnh. Mặc dù chung quanh thanh viên linh chu được trọng thủy bao phủ, nhưng vẫn có hàn khí không ngừng ngấm vào. Linh lực hộ thể phi chu có chút không chống đỡ được. Trên thân thuyền dần dần hiện ra một tầng sương trắng. Hàng Lập nhíu mày, bấm tay niệm thần chú rồi vung lên. Hơn 10 đạo lam quang từ trong tay áo hắn bắn ra. Chính là những cái lá cờ nhỏ màu lam, bay dọc các nơi sát mép thuyền, cực nhanh thâm nhập vào. Một tầng màn ánh sáng màu xanh lam nổi lên, bọc lại thanh viên phi chu, nhất thời đem cổ hàn khí kia cắt đứt ở bên ngoài. Hả? Lúc này Lục Vũ Tình ở bên cạnh chợt kinh hô thành tiếng. Làm sao vậy? Hàng Lập hỏi. Liễu đại ca, ta đột nhiên nghĩ tới một lời đồn đại về U Hàng Cảnh này. Có người nói bên trong U Hàng Cảnh có một vùng biển sương mù U Hàng. Trong đó hàn khí rất mạnh. Trong sương mù đó ẩn giấu một tòa U Hàng Cung, chính là đệ nhất bảo tàng của U Hàng Cảnh. Chẳng qua rất nhiều thế hệ tiến nhập vào Minh Hàng Tiên Phủ, chưa từng có người nào tìm được cả. Lẽ nào nơi này chính là... Lục Vũ Tình có chút hưng phấn nói ra. U Hàng Cung. Con mắt của Hàng Lập cũng chợt sáng ngời. Hắn nhớ tới mấy lần lãnh diễm lão tổ cùng Hùng Sơn đối thoại. Thần tình hai người đều rất là kích động. Với các loại dấu hiệu biểu hiện đó, suy đoán này của Lục Vũ Tình vô cùng có khả năng. Vừa nghĩ tới đây, Hàng Lập hít một hơi thật sâu, vội vàng thôi động thanh viên phi chu, đuổi sát hai người phía trước. Càng đi về phía trước, sương mù màu trắng càng nồng nặc. Cuối cùng là phủ kín trời đất, rất khó nhận rõ phương hướng. Hai người lãnh diễm lão tổ ở trong sương mù quẹo trái quẹo phải, tựa hồ hết sức quen thuộc đường đi. Sau khi bay về phía trước hơn một canh giờ, bỗng nhiên hai người dừng lại. Hàng Lập vẫn thường xuyên chú ý động tĩnh phía trước, thấy tình hình này tự nhiên cũng dừng lại ngay. Thôi động phi chu ẩn tàng, rồi trong một đoàn sương mù màu trắng nhìn đến phía trước. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ vui mừng, thấy trong hải vực phía trước có một hòn đảo nhỏ màu đen tọa lạc, chiếm diện tích cũng không lớn, chỉ khoảng trên dưới 20-30 dặm. Đảo này toàn bộ được một tầng sáng mờ màu đen bao phủ, dày đặc hào quang nhỏ bé, phản phất như được hình thành từ vô số tiểu châm màu đen. Hào quang màu đen lưu chuyển, phản phất như dòng suối chảy, tạo ra một cảm giác cực kỳ huyền diệu. Trong hào quang, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cung điện khổng lồ, tuy là nhìn không rõ lắm nhưng rất là đồ sộ. Giữa không trung, Lãnh Diễm lão tổ và Hùng Sơn nhìn hòn đảo nhỏ phía dưới, vẻ hưng phấn ở trên mặt đã dần trôi qua. Xem ra tiên phủ mở rồi, lần này vẫn chưa có người nào tìm tới đây. Lãnh Diễm lão tổ quan sát xung quanh thêm vài lần rồi nói. Đó là đương nhiên thôi, chỗ này cực kỳ hẻo lánh. Năm đó nếu không phải chúng ta bị đám hàng thú kia truy sát, hoảng hốt chạy bừa thì cũng sẽ không phát hiện nơi đây rồi. Hùng Sơn nói, ánh mắt nhìn hào quang trong cung điện, trong mắt từ từ hiện lên vẻ cực nóng. Xem thần tình của Hùng Sơn đạo hữu như vậy, tựa hồ đã tính toán kỹ càng trước rồi ha. Xem ra mấy năm nay đã chuẩn bị không ít nha. Lãnh Diễm lão tổ liếc mắt nhìn Hùng Sơn, hăng hắc một tiếng rồi nói. Nói vậy mấy năm nay Lãnh Diễm đạo hữu cũng không có nhàn rỗi ha. Bộ đại chu thiên tinh nguyên công rằng đã đại thành rồi. Lúc trước đối mặt với hàng thú, sợ rằng còn chưa có phát huy ra toàn lực đâu. Hùng Sơn hừ nhạt một tiếng rồi đáp. Lời ấy của đạo hữu là sai rồi, tại hạ chỉ có chút thực lực đó thôi, làm sao dám so sánh cùng đạo hữu được chứ. Đôi lông mày Lãnh Diễm lão tổ nhíu lại, lập tức cười ha ha một tiếng rồi nói. Hai người nhìn nhau, trong chốc lát đều không nói gì. Hiện trường lần nữa trở nên vắng vẻ, không khí chung quanh dần dần có chút trở nên tế nhị. Lúc nãy còn chưa có tiến nhập U Hàng Cung mà, ta và ngươi ngược lại cũng không cần thổi phồng nhau vậy đâu. Huống chỉ cái mục đích của chúng ta bên trong U Hàng Cung bất đồng, lúc này cũng không cần phải gây ra tranh chấp làm gì. Hay là trước hết ta hợp lực phá vỡ cái cấm chế này cho xong đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Lãnh Diễm lão tổ chợt cười ha ha một tiếng rồi nói. Không sai. Hùng Sơn cũng cười nhẹ theo. Nói thế xong, tay của hắn vỗ một cái vào túi trữ vật bên hông. Kết quả kim sắc quang mang lóe lên, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim hiện ra. Lập tức lại có một đạo thanh quang hiện ra một cái cây mộc xích màu xanh ở bên cạnh. Sau đó làm quang lóe lên, bên cạnh lại hiện ra thêm một cái lá cờ nhỏ màu lam. Ba bảo vật tản mát ra dao động linh khí kinh người, mặc dù chưa đạt tới tiên khí, nhưng cũng chênh lệch không xa. Lãnh Diễm lão tổ cũng không nói một lời, một tay phất lên, hai đạo quang mang một hồng một vàng lóe lên, trước người xuất hiện một cái bát màu đỏ đậm và một cái tiểu ấn màu vàng, cũng đều là linh bảo cực phẩm. Năm linh bảo cùng tế xuất ra, lập tức hóa thành năm đoàn linh quang chói mắt bay lên trên cao, lóe lên một cái, liền tan biến không còn dấu tích giữa không trung. Sau một lát, hư không giữa không trung rung lên, nổi lên ngũ sắc hào quang sáng lạng người người, rực rỡ vô cùng, che phủ phương viên hơn 10 dặm phía dưới ở trong đó. Ngũ sắc hào quang xoay tròn, chỗ sâu nhất ở trong quang mang mơ hồ có thể thấy năm cái bảo vật, sắp thành một cái vòng tròn, hình thành một trận pháp. Bên trong phạm vi bao phủ của ngũ sắc hào quang, hư không nhất thời trầm xuống. Thiên địa linh khí lưu động cũng đình trệ hết mức, tựa hồ bị một cổ lực vô hình đông kết lại. Xa xa trong sương mù, Hàn Lập thấy cái màn này thì con mắt nhất thời nheo lại, làm màn lóe lên. Nhìn mấy lần hắn chậm rãi gật đầu. Liễu đại ca nè, đây là thần thông gì vậy? Xem ra rất là lợi hại đó. Lục Vũ Tình nhẹ giọng hỏi. Đây là hai người kia dùng năm cái ngũ hành linh bảo cực kỳ tinh thuần, thi triển đại ngũ hành nhiếp linh chân quang. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Hàn Lập nói như vậy. Đại ngũ hành nhiếp linh chân quang. Lục Vũ Tình nghe như vậy ngẩn ra. Thời điểm hai người Hàn Lập nói chuyện với nhau, Lãnh Diễm lão tổ và Hùng Sơn đã bắt đầu thi pháp, miệng tụng đọc chú ngữ. Ngũ thải hà quang xoay tròn trong khoảnh khắc, ngưng tụ cực nhanh, rất nhanh hình thành một cái ngũ sắc quang trụ như có thực, chiếu lên hào quang màu đen. Hào quang màu đen tựa hồ bị kích thích, nhất thời sáng ngời. Vô số dải mảnh hắc quang từ trong hào quang tranh nhau hiện ra, phản phất như từng đạo kiếm khí màu đen hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành một đầu kiếm lông màu đen, dương nanh múa vuốt, nghênh hướng ngũ sắc quang trụ. Hai thứ ầm ầm va chạm vào nhau, thân thể khổng lồ của kiếm lông màu đen cuộn lại, thình lình đem ngũ sắc quang trụ nâng lên. Hắc sắc kiếm lông gầm nhẹ một tiếng, sử dụng đồng thời cả lông trảo và lông vĩ mạnh mẽ vồ bắt, cắt xé quang trụ. Từng đạo kiếm khí màu đen sắc bén từ trảo và miệng của kiếm lông phóng ra, chém mãnh liệt lên quang trụ. Ngũ sắc quang trụ vẫn vô cùng vững chắc, mặc cho kiếm lông cắn xé hay kiếm khí màu đen chặt chém như thế nào thì thủy chung vẫn bất động. Hai người Lãnh Diễm lão tổ tụng đọc chú ngữ, hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong quang trụ, ngũ sắc linh quang nhất thời chuyển động cuồn cuộn cực nhanh, nổi lên từng ngũ sắc viên cầu ở bên trong quang trụ. Những viên cầu này to bằng cái cối, hiện ra trạng thái bán trong suốt, thoạt nhìn có chút đẹp mắt, nhưng tạo ra một loại cảm giác hải hùng khiếp vía. Đầu phía trước của quan trụ lóe lên ngũ sắc linh quang, toàn bộ ngũ sắc quang cầu này bắn ra, đánh vào kiếm long màu đen. Những linh cầu ngũ sắc này nổ tung ra, hóa thành một mảng lớn tinh quang che khuất toàn bộ thân thể kiếm long màu đen. Kiếm long rên lên một tiếng, thân thể khổng lồ thình lình ầm ầm vỡ vụn ra, phản phất như tờ giấy không chịu nổi một kích. Lục Vũ Tình thấy cái cảnh này thì trợn trừng mắt, lộ ra vẻ khó tin. Sắc mặt của Hàn Lập bình tĩnh, chậm rãi gật đầu. Ngũ sắc quang cầu một phát đánh tan kiếm long, không ngừng chút nào, đánh vào cái hào quang màu đen phía dưới. Hào quang màu đen nhất thời vặn vẹo, rung rung kịch liệt, kiên trì giữ vững chỉ được vài nhịp hô hấp. Một tiếng âm bạo liệt truyền đến, hào quang màu đen rốt cuộc bị xé nứt, hóa thành linh quang màu đen bay tản ra khắp trời. Thế nhưng phía dưới hào quang màu đen lại chấn động một cái, hiện lên một tầng màn sáng màu xanh, mặt ngoài chớp động linh quang, thoạt nhìn không hề thua kém so với hào quang màu đen. Hai người Lãnh Diễm lão tổ thấy việc này tựa hồ cũng không hề bất ngờ. Ngũ sắc quang trụ không ngừng chút nào, tiếp tục phóng xuống phía dưới. Một đoàn ngũ sắc quang cầu tiếp tục được phun ra, đánh về phía cái màn sáng màu xanh. Màn sáng màu xanh tỏa sáng hào quang, từng cơn gió màu xanh nổi lên, đón đỡ ngũ sắc linh cầu tiến đến. Liên tiếp tiếng nổ rung trời vang lên. Tuy là cái màn sáng màu xanh biến hóa huyền diệu và uy lực của gió xoáy màu xanh cũng rất cường đại, nhưng trước ngũ sắc linh cầu cũng chỉ kiên trì được một khắc đồng hồ. Một tiếng như xé vải phát ra, quang mạc màu xanh vẫn bị đột phá vỡ vụn ra. Bạch quang lóe lên phía dưới màn sáng màu xanh, một tầng bạch quang dày đặc lại nổi lên, ngưng tụ thành một cái đạo cấm chế màu trắng ngăn trước ngũ sắc quang trụ. Hàn Lập thấy cảnh này thì nhíu mày lại. Xem ra cấm chế bên ngoài cung điện này còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của mình. Hơn nữa uy lực của những cấm chế này cũng không yếu. Mặc dù là hắn tự mình xuất thủ, muốn phá giải cũng phải tốn không ít công sức. Tuy nhiên nhìn thần tình của hai người Lãnh Diễm lão tổ, tựa hồ đã sớm biết hẳn là điều đã chuẩn bị phương pháp phá giải rồi. Hai người Lãnh Diễm lão tổ không ngừng bấm tay niệm thần chú, ngũ sắc quang trụ càng ngày càng sáng rực, càng nhiều ngũ sắc quang cầu hiện ra đánh về phía cái màn sáng màu trắng. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3 canh giờ. Tiếng ầm ầm không ngừng nổ ra trên đảo nhỏ, linh quang các màu rực sáng không ngừng. Ngũ sắc quang trụ lần nữa to lớn hơn vài phần so với trước. Vô số ngũ sắc quang cầu bắn ra, đánh vào cái tầng cấm chế màu xám xám mờ mờ ảo ảo. Trên cấm chế màu xám tản mát ra hồi quang vô cùng dày đặc, hình thành một vần mây xám đậm đặc. Một đoàn ngũ sắc quang cầu đánh lên trên, sau đó mãnh liệt bạo liệt ra. Đám mây xám nhìn như tầm thường, nhưng lại kiên cố dị thường, dù là không ngừng rung rẩy, bị tán lạc đi không ít, nhưng vẫn kiên cố, ngăn chặn hết thảy các công kích của quang cầu. Lúc này hai người Lãnh Diễm lão tổ lộ ra vẻ uể oải. Trong khoảng thời gian này, hai người đã liên tiếp phá giải không dưới 10 đạo cấm chế có chủng loại bất đồng. Những cái cấm chế này tầng sau lợi hại hơn tầng trước, mọi việc vốn đều thuận lợi, nhưng lúc này ngũ sắc quang cầu cũng từ từ mất đi uy năng. Chẳng qua từng đợt sóng quang cầu oanh kích điên cuồng vẫn có hiệu quả, vầng mây xám dần dần trở nên mỏng manh. Gần nửa canh giờ qua đi, cuối cùng một tia mây xám rốt cuộc cũng bị nổ tung, lộ ra cấm chế màu xám phía dưới. Hai người Lãnh Diễm lão tổ đồng thời bấm tay niệm thần chú cực nhanh, miệng quát khẽ một tiếng. Ngũ sắc hào quang nhất thời dày lên, trong hào quang chợt phun ra gần 100 cái ngũ sắc quang cầu. Những cái quang cầu này cũng không lập tức đánh xuống, mà nhanh chóng hội tụ một chỗ, hóa thành một ngũ sắc quang cầu khổng lồ, to như một gian phòng. Quang cầu không còn ở trạng thái bán trong suốt, mà đã ngưng thực, tản mát ra dao động linh lực kinh người. Quang cầu khổng lồ giữa đường chợt xoay tít, sau đó mạnh mẽ lao xuống, đánh vào cấm chế màu xám, rồi chợt nổ tung. Một phần ngũ sắc kiêu dương có đường kính hơn 100 trượng chợt hiện ra trong hư không. Khí lãng mà mắt thường có thể thấy được nổi lên, điên cuồng cuốn sạch 4 phương 8 hướng. Hư không cũng không ngừng rung rẩy. Màn sáng màu xám kịch liệt vặn vẹo vài cái, sau đó ầm ầm một tiếng nổ tung ra. Hai người Lãnh Diễm lão tổ thấy như vậy, sắc mặt buông lỏng, đồng thời thở nhẹ ra một hơi. Xa xa trong sương mù, hai người Hàn Lập chứng kiến cấm chế bị phá, trên mặt cũng lộ ra vài nét mừng. Khi cấm chế màu xám vỡ vụn ra, hóa thành hôi quang đầy trời, bay tản ra cực nhanh. Bỗng nhiên vào thời khắc này, hư không phía dưới lại một lần nữa chấn động, từng đạo tinh quang hiện ra. Một tầng màn sáng tinh thần nổi lên. Trên cái màn sáng lấp lánh vô số tinh thần quan điểm, đồng thời từ từ di chuyển theo một quy luật cực kỳ huyền diệu, phản phất như những vì tinh túi trên bầu trời đêm. Vẫn còn nữa, rốt cuộc có bao nhiêu cái đạo cấm chế đây chứ? Lục Vũ Tình thấy cái màn này, nhịn không được mà hô lên. Không cần lo lắng đâu, đây là cái tầng cấm chế cuối cùng rồi. Cũng thật sự là khó khăn cho hai vị này rồi. Trong mắt của Hàn Lập lóe ra lam mang, mỉm cười nói. Vào thời khắc này, sắc mặt của hắn chợt biến đổi. Một luồng tinh quang chói mắt đột nhiên nổi lên từ trên thân của Hàn Lập, đem theo thân thể của hắn bao phủ vào bên trong. Nguồn phát ra từ cái luồng tinh quang này, thình lình lại là từ cái trữ vật đại bên hông của hắn. Tinh quang này cực kỳ nồng đặc, trong đó ẩn hiện vô số tinh thần đồ án, bất ngờ phá vỡ thần thông ẩn nấp của hắn. Sắc mặt của Hàn Lập đại biến, Lục Vũ Tình ở bên cạnh bị bất thình lình cả kinh, một màn hoa dung thất sắc, liền vội vàng che miệng của mình lại mới không để cho mình kêu lên. Màn sáng tinh thần ở phía xa xa kia lúc này cũng chợt sáng ngời, tinh thần quan điểm phía trên toát ra hào quang chói mắt. Những cái tinh thần đồ án này vốn chuyển động chậm chậm, lúc này đột nhiên tốc độ tăng nhanh, chuyển động nhanh gấp mấy lần, thỉnh thoảng diễn hóa hiện ra một tinh thần thiên đồ vô cùng huyền ảo. Màn sáng tinh thần cùng với tinh quang trên thân của Hàn Lập tựa hồ phối hợp cộng hưởng. Lãnh Diễm lão tổ và Hùng Sơn hiển nhiên lại càng hoảng sợ, quay ngoắt đầu lại, hướng phía xa xa nhìn tới. Hàn Lập bị cái tình cảnh này cũng không biết phải làm sao, giờ lập tức phản ứng lại, đang định tra xét tình hình trong cái trữ vật đại. Thì một tiếng vèo, một đoàn tinh quang chói mắt từ trong trữ vật đại tự động bay ra, chính là mặt phiến đá màu xanh. Hết tập 97, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.